Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2426. Chương 2426. Người may mắn và bất hạnh. Người đoàn xe chở dự thuộc về tới tự nhiên phải bị hoan nghênh nhiệt liệt. Từ ngành tiêu thụ phản hồi tin tức biểu hiện, từ hạ tuần tháng 8 đoàn xe tham gia tranh tài báo danh ở chính giữa đài cùng với một ít tỉnh thị. Đài truyền hình chiếu sau đó, đỉnh phong xe hơi tiêu thụ bắt đầu thẳng tắp lên cao. Trước kia tiêu thụ không tốt động cơ đia đần bản lượng tiêu thụ vậy xuất hiện lật lần lên cao. Khuynh hướng, từ tháng 9 bắt đầu xuất hiện hiệu quả, hết hạn đến cuối tháng 10. Xăng bản lượng tiêu thụ so năm ngoái cùng kỳ tăng lên 40%. Dầu ma rút bản thì so năm ngoái cùng kỳ lượng tiêu thụ tăng lên 130%. Như thế tính toán nợ, nuôi một chi đoàn xe chính là một năm xài mấy chục triệu cũng không phải mua bán lỗ vốn. Một cái tập đoàn một năm tiền quảng cáo cũng không chỉ chút tiền như vậy nha. Đoàn xe trở về ngày thứ hai. Vạn Phong liền phát ra đoàn xe cần phải nên có được tiền thưởng đếm tổng cộng là 6,1 triệu. Khi đoàn xe lấy được cái đầu tiên phân trạm vô địch thời điểm Vạn Phong liền cam kết. Sau này đoàn xe được một cái hạng nhất liền phát 1 triệu tiền thưởng. Á quân phát 600 ngàn, hạng 3 phát 300 ngàn, lấy được đoàn xe điểm tích lũy phát 100 nghìn. Mấy tháng này, Lục Ninh Tuấn thu được hai cái phân trạm và một cái tổng hạng nhất, cộng thêm đoàn xe hạng nhất là 4 cái hạng nhất. Quản Đại Hải thu được một cái phân trạm đệ nhất và hai cái thứ ba cùng với một cái đoàn xe thứ ba. Hơn nữa những tuyển thủ khác còn thu được hai lần đoàn xe điểm tích lũy. 5 cái hạng nhất, 3 cái thứ ba lượng lần điểm tích lũy. Dựa theo Vạn Phong cam kết tổng cộng là 6,1 triệu. Khoản tiền này sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ phân đến tất cả trong tay người. Một đường tay đua có thể hơi phân nhiều một chút. Hậu cần tay đua có thể hơi thiếu phân một chút. Xem Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế cái này đối với hạng nhất tay đua mỗi người chia tới 200 ngàn. Quản Đại Hải xe tổ cũng là như vậy. Phổ thông tay đua mỗi người thu được 170 ngàn tiền thưởng. Đoàn xe những công tác khác nhân viên một coi đồng nhân. Mỗi người 140 ngàn nguyên. Đoàn xe hơn 40 người Vạn Phong chính là như thế chia tay. Chênh lệch tự nhiên là có. Nhưng bởi vì là Vạn Phong tự mình cho chia tay, người của đoàn xe cũng chỉ không nói ra cái gì. Vạn Phong cái này cũng là vì đoàn xe bên trong không lẫn nhau nháo chít chít chít chít. Nếu không hắn mới sẽ không đi tự mình ra mặt đi phát tiền đây. Người dẫu sao là không giống nhau. Có vạn sự không quan tâm dĩ nhiên là có tính toán xét nét. Vạn Phong làm chủ chia. Tính toán xét nét cũng không có pháp so đo. Tiền thưởng phát cho xong sau đó, Vạn Phong và Lục Ninh Tuấn Lai Báo Quế tiến hành một lần thời gian rất dài nói chuyện. Nói chuyện nội dung chủ yếu là hai cái phương diện. Đầu tiên là khuếch trương đội xe lớn quy mô. Từ năm 2004 bắt đầu, Nam Loan đoàn xe đem bắt đầu tiến quân trong nước phạm vi sức kéo thi đấu. Thích ứng mấy năm sau sẽ tiến quân Á Châu thậm chí còn thế giới tính chất sức kéo thi đấu. Chỉ có rộng rãi tham gia thi đấu, đoàn xe sức ảnh hưởng mới sẽ cùng ngày câu tăng. Dĩ nhiên quảng cáo hiệu quả cũng mới sẽ mở rộng. Vạn Phong chuẩn bị từ tập đoàn xe cộ phương diện tiền quảng cáo bên trong cầm ra một số tới tiến. Hành đoàn xe vận hành, dù sao đều là nhiều tiền như vậy trống rỗng mặt bằng quảng cáo bớt đầu tư một chút. Lập thể đua xe lên hơn đầu một chút, lập thể quảng cáo làm sao vậy so những cơ giới kia quảng cáo hiệu quả muốn khá hơn một chút. Dĩ nhiên sang năm trọng yếu nhất là Lục Ninh Tuấn tham gia cuộc đua Dakar. Đối với tham gia sức kéo thi đấu đề nghị này Lục Ninh Tuấn là giơ hai tay tán thành. Mặc dù năm nay hắn liên tiếp cầm ba cái sân cuộc so tài hạng nhất. Nhưng đối với sức kéo thi đấu xuất thân hắn mà nói sân thi đấu thật sự là không thế nào đã ghiền. Vẫn là sức kéo thi đấu tới thống khoái. Một chuyện khác mà chính là liên quan tới thành lập đổi gắn chuyện của công ty. Vạn Phong quyết định đem chuyện này giao cho Lục Ninh Tuấn đi làm. Để cho hắn thành lập một cái đổi gắn công ty. Đặc biệt đối với đua xe tiến hành đổi gắn. Cái công ty này là hoàn toàn độc lập công ty. Khởi động tiền vốn Vạn Phong ứng tiền. Tập đoàn Nam Loan có thể cung cấp kỹ thuật giúp đỡ. Công ty lời toàn bộ thuộc về Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế tất cả. Tập đoàn Nam Loan bên này yêu cầu chính là đổi xe lúc sinh ra kỹ thuật mới tập đoàn Nam Loan có thể. Chia sẻ, Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế một cái 45 một cái 46. Còn có thể chạy mấy năm? Tương lai giải ngũ sau dựa vào cái này cũng coi là có một cái dưỡng lão bảo hiểm. Cái này thị trường định trước sẽ không quá lớn nhưng vậy định trước sẽ một mực tồn tại. Có tập đoàn Nam Loan kỹ thuật giúp đỡ. Vạn Phong tin tưởng cái công ty này sẽ vượt làm cũng tốt. Đối với đề nghị này Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế vậy là vô cùng giúp đỡ. Đây coi như là tập đoàn Nam Loan cho hắn đào tạo đoàn đội. Nếu như mình đoàn đội có thể thay đổi xe tốt, dĩ nhiên là không cần cho người ngoại quốc đưa tiền. Hơn nữa còn có thể dựa theo mình ý nghĩ trong lòng tùy tiện đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-tsi-nối-vo-nối-tsun-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.